Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 252, kẻ đuổi theo thần bí xuất hiện 18. Góc truyện audio.com. Phụt, đây là âm thanh cùng nhau phun trà của mấy người trong đại sảnh. Bạch Huyên tức giận đến sắc mặt trắng bệch, ngươi vô sỉ, cô nương dùng lời khác mắng chửi đi. Công tử nhà ta vẫn cho câu này là khen hắn. Tiểu Hắc ở một bên bình tĩnh nhắc nhở. Nghiêm đại công tử quả nhiên là cho câu vô sỉ này là đang khen hắn. Mặt mày hớn hở mừng rỡ vui vẻ. Hướng Tiểu Hắc ngoác ngoác tay. Tiểu Hắc, ta muốn nóng người, để ta hôn ngươi một chút. Nóng người, vì sao muốn nóng người? Mọi người nhìn về hướng Gia Cát Mộ Quy. Khóe miệng hơi co giật. Hạ Noãn Ngôn che đầu. Phải nhẫn nại à, công tử. Phải đoan trang, ta đây hôn ngươi một ít thôi vậy. Sau khi mắt thấy Nghiêm công tử hôn Tiểu Hắc, thật sự đi sang phía Gia Cát Mộ Quy. Bạch Huyên tin lời đồn Nghiêm đại công tử rất say mê nữ sắc là thích nam nhân. Cũng tin Nghiêm đại công tử thật sự sẽ đi. Gia Cát Mộ Quy, ngươi dừng tay, nàng chạy tới một trưởng vung về phía Nghiêm công tử. Có chút sụp đổ kêu to, không cho phép ngươi chạm vào hắn. Thẩm Hoài Nhiên ở bên vây xem nghe được hơi hơi nhíu mày. Cảm thấy biểu hiện của Bạch đại tiểu thư này thật sự là không đúng lắm. Hiện tại cho dù là Hạ Noãn Ngôn đem lời nói của Nghiêm đại công tử coi là thật, cũng không nên có phản ứng nhanh sụp đổ này. Nghiêm đại công tử võ công mất hết, Gia Cát Mộ Quy liền dùng tay áo đem người kéo đi. Tránh đi một trưởng kia của Bạch Huyên, Nghiêm đại công tử thuận thế liền ngã nhào vào trong lòng hắn. Còn chưa có diễn tiếp, đã cảm thấy cả người không thoải mái, cùng nam nhân ôm nhau không vui gì cả. Hắn lại làm nũng nhìn về phía Tiểu Hắc, đáng tiếc bị Tiểu Hắc trừng mắt nhìn trở lại. Gia Cát Mộ Quy cũng không nghĩ đến hắn sẽ dựa vào đây. Nhướng mày, trực tiếp đem người đá ra phía sau. Vì lấy được Long Tiên Quả, Nghiêm đại công tử cũng đành cố nhịn. Nhưng có kinh nghiệm lúc nãy, hắn không hề hướng Gia Cát Mộ Quy mà dựa người vào. Chỉ cười đến mê hồn đứng ở bên cạnh Gia Cát Mộ Quy. Ta trước giờ nói là làm, Bạch đại tiểu thư, tự ngươi chọn đi, là ngươi ăn ngay nói thật, hay là muốn ta làm gì đó. Cách chương.